Long Phu, chương 728, bái phỏng cự thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phù Đại Đế đem đô thành chuyển tới man hoang bên trong. Cái này đích xác là thạch phá thiên kinh thủ đoạn. Sự thực chứng minh hắn là đúng. Man hoang bên trong lòng đất. Hiện tại khắp nơi đều là thành trì. Nhân khẩu sinh sôi, cướp đoạt tài nguyên, hóa giải nhân khẩu áp lực. Lúc này mới khiến cho trong nước sinh ra to lớn lợi nhuận. Võ Thánh nhìn cũ kinh thành loại kia kinh doanh kiến thiết. Trường Xuân bất lão khí tức, không khỏi cảm khái lên. Phụ hoàng vì chúng ta đạo trị quốc đặt cơ sở vững chắc. Ở này to lớn cơ sở bên trên, chúng ta mới có thể khai thác tiến thủ. Đầu tiên là phụ hoàng phong ấn các thần, quét dọn những cái kia tế tự cùng tín ngưỡng, khiến cho tư tưởng thống nhất. Nếu không có các thần quấy phá, chúng ta cho dù là hiện tại cũng khó có thể thu thập. Cổ Trần Sa nói, ta am hiểu nhất là võ đạo, nhất không am hiểu chính là đạo trị quốc. Hiện tại du lịch Thần Châu, cảm thụ các ngươi đạo trị quốc, đối với ta mà nói phi thường có lấy làm gương tác dụng. Có thể khiến cho ta bù đắp đoàn bàn, có hy vọng đột phá thiên tôn cảnh giới. Võ Thánh nhìn lên bầu trời, phong ấn các thần xác thực là đại thủ bút, khỏi cần phải nói. Cái kia ma ha thần chính là ta không thể đối kháng tồn tại. Này thần 10 phần cổ lão, ba đại thiên tôn cũng không làm gì được. Đã từng lấy Phật tông thế lớn, vô thượng Phật đà thần uy, cũng chỉ có thể đủ ở luận đạo bên trong đánh bại ma ha thần. Nhưng muốn hàng phục trấn áp, cũng trên căn bản không thể. Ngoài ra, còn có ôn thần, dược thần, lôi thần, sát thần, vũ thần, mây thần, điện thần, những này thượng cổ chi thần không hề có ngã xuống. Nếu như toàn bộ đều ở thiên hạ tín ngưỡng hỏng bét, xác thực không dễ xử lý. Thượng cổ có 360 chân thần, đều là cổ thiên tử sắc phong, phù hợp chu thiên số lượng. Những này thần bên trong vẫn lạc tiếp cận một nửa, nhưng còn có một nửa đi qua thượng cổ thời đại đến hiện tại đều không có ngã xuống, trái lại tu vi càng ngày càng mạnh, hiện tại cũng bị phong ấn. Nếu như sẽ có một ngày bọn họ phá cấm mà ra, thiên hạ khả năng vẫn là sẽ cuốn vào gió tanh mưa máu bên trong. Võ Thánh nói, thực lực của các ngươi cố nhiên mạnh mẽ, có thể những chân thần đó con số quá nhiều không nói, từng cái càng là giả dối cực kỳ. Sẽ không các ngươi cứng đối cứng, mà là tiềm phục tại dân gian, cùng ba đại thiên tôn, vạn tiên sư, tiên chủ, thiên địa huyền môn, pháp thánh, ma tộc nhóm thế lực quấy hợp lại cùng nhau, khắp nơi thôi thúc âm mưu quỷ kế. Các ngươi cũng phải mệt mỏi, chớ nói chi là hiện tại Nhật Nguyệt chi chủ đã xuất thế. Người này chính là vì cướp đoạt thiên hạ. Thủ đoạn của hắn các ngươi e sợ không làm gì được. Nếu như ta suy đoán không có sai, hắn rất có thể đang nổi lên một làn sóng hoàn toàn mới kế hoạch. Cái kia chính là đánh vỡ phong ấn, thả ra ngoài phong ấn rất nhiều chân thần. Võ Thánh dù sao cũng là thượng cổ thời đại thánh nhân. Hiện tại phục sinh về sau, hơi hơi biết một chút thiên hạ đại thế, là có thể phân tích ra các loại tai hại cùng kết quả. Bị phong ấn rất nhiều chân thần bên trong, cường đại nhất tự nhiên là ma ha thần. Cũng không biết hắn tu vi bây giờ đến cùng là mức độ nào. Ở thái cổ thời đại, cảnh giới của hắn chính là thiên tôn. Hiện tại chỉ sợ là thiên thọ cảnh giới cũng không kỳ lạ. Đương nhiên hắn cùng cự linh thần so ra, e sợ vẫn cứ có một khoảng cách nhỏ. Cổ Trần Sa nói, ngoài ra, ở rất nhiều chân thần bên trong, có mấy vị còn là tu luyện thành thiên tôn. Chân thần cùng thần cấp cao thủ không giống. Chân thần là thu được chân thần đại vị gia trì cường giả. Tuổi thọ cùng số mệnh đều so với phổ thông thần cấp cao thủ mạnh mẽ gấp 10 lần. Có chút chân thần lợi dụng cái này ưu thế, tụ tập tín ngưỡng, thu được kỳ ngộ, tìm hiểu dị số. ở từ nơi sâu xa liền xung kích thiên tôn cảnh giới. Rốt cục thành công cũng có một chút. Nếu như bị thiên phù đại đế phong ấn đầy trời các thần toàn bộ phá cấm mà ra. Xác thực có thể tạo thành to lớn náo loạn. Thậm chí vượt qua ma tai. Ngẫm lại, bọn họ bản thân liền là quát tháo phong vân chân thần. Hưởng thụ tín ngưỡng, chúng sinh ngưng tụ một lòng đều đến cung dưỡng hắn. Hiện tại đột nhiên bị tước đoạt, bị phong ấn, sinh tử khó dò. Một khi bị thả ra ngoài, khẳng định là đối thiên phù đại đế. Thậm chí còn triều đình đều đầy bụng oán khí. Xin thề muốn hủy diệt căn cơ. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti cố nhiên là thế lớn, nhưng trên thực tế cũng là bốn phía gây thù hằn. E sợ ở thời khắc then chốt nhất, sẽ tao ngộ tuyết lờ thức tan tác. Cổ Trần Sa cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Vì lẽ đó không ngừng mà tung hoàng ngang dọc, tỉ như lôi kéo được vũ trụ huyền môn, thái ất huyền môn, thiên vũ huyền môn, hiện tại đối xử tử tế võ thánh. Võ gia cũng sáp nhập tiến vào Tĩnh Tiên Ti cái này đại liên minh bên trong. Hai người ở cũ trong kinh thành nhìn hồi lâu. Lại từ từ đi ra. Mua một cái thuyền nhỏ. Từ kênh đào bến tàu xuất phát. Chuẩn bị du lịch toàn quốc các nơi. Võ Thánh cùng Cổ Trần Sa mua đầu này thuyền nhỏ. Là Thiên Công Viện sáng lập. Giống như phi toa. Màu trắng bạc. 10 phần kiên cố mỹ quan. Này thuyền nhỏ động lực chính là một loại tinh thể. Thiên Công Viện gọi là có thể thước chuẩn, là tiền sử văn minh kết tinh cùng kỹ thuật. Võ Thánh cùng Cổ Trần Sa đứng ở thuyền này đầu. Thuyền nhỏ dĩ nhiên là nhanh chóng đi tới. Theo gió vượt sóng, tốc độ nhanh chóng, như mũi tên rời cung. Kênh đảo vốn là cực kỳ phồn hoa. Ở thiên phù 14 năm thời điểm. Cổ Trần Sa chính là ngồi lâu bái nguyệt thuyền, một đường thông qua kênh đào, đặt tới Hiến Châu biên quan, ở đường xá bên trên, còn bị đạo cảnh nhị biến, cửu ngưu nhị hổ, mà đầu hắc sát biên bức tập kích, hai người đem hắc sát biên bức đẩy lùi về sau, mới bình yên đến, nhớ tới chuyện năm đó, loáng một cái trong lúc đó, liền sắp tới rồi 20 năm năm tháng. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy là thoáng như nhất mộng. Lúc trước Cổ Trần Sa mới 15 tuổi. Mà bây giờ đã gần như là 35 tuổi. Dựa theo dĩ vãng quy củ tới nói. Hắn đã là cái trung niên người. Bất quá, hắn tu thành thiên đạo pháp. Năm tháng đã không cách nào ở trên người hắn khắc họa hạ xuống bất cứ dấu vết gì. Thậm chí là thời gian cũng không có thể gia trì ở thân thể của hắn bên trên. Trên thực tế, tuổi tác đối với hắn mà nói, đã không có, bởi vì năm tháng cùng thời gian, bất quá là thiên đạo thần tử, nơi nào có thần tử có thể ngự trị ở quân vương bên trên. Lúc trước phụ hoàng đào bới kênh đào, thông suốt thiên hạ thủy đạo, hoàn toàn tiêu trừ lũ lụt cùng nạn hạn hán, thiên hạ ruộng tốt lớn quen, triệt để tiêu trừ nạn đói, đồng thời vật tư vận tải thông. Giao thông thuận tiện, thiên địa liền như vậy bước vào trước nay chưa có thịnh thế. Cổ Trần Sa vì là võ thánh giới thiệu. Hai người điều khiển này thuyền nhỏ ở trên sông du lịch. Nước sông cuồn cuộn, mãi mãi cũng là cuồn cuộn hướng về phía trước. Cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi. Bọt nước đãi tận anh hùng. Võ thánh đang trầm tư. Ở trên mặt sông, trăm tàu tranh lưu, có thương thuyền, chiến hạm. Lâu thuyền, phi thuyền, đều là trật tự tình nhiên. Mặt sông so với lúc trước thiên phù đại đế thời điểm càng rộng rãi. Nước cũng càng sâu. Ở hàng năm, Tĩnh Tiên Ti đều muốn phát động vô số tu sĩ đối với thần châu trung thổ kênh đào. Còn có các loại nhánh sông đường sông thủy võng tiến hành thanh ứ mở rộng công tác. Bất kỳ đường sông nếu là không rõ ứ. 2-3 năm liền sẽ bế tắc ở tạo thành các loại lũ lụt tai họa. Trước kia, đường sông thanh ứ công tác là to lớn công trình, đặc biệt là toàn quốc kênh đào. Nhưng bây giờ Tĩnh Tiên Ti có phép thuật cũng hữu cơ giới. Tùy tùy tiện tiện là có thể cải tạo non sông, dựa theo hoàn mỹ nhất phương pháp đến vận chuyển. Này đường sông Thủy Võng lít nha lít nhít trải rộng toàn quốc. Là một cái đại công trình. Khó khăn không phải đào móc, đào bới, mà là dọc đường trở ngại cùng phá hoại các loại phong thủy kết cấu. Như vậy sẽ gặp phải người trong thiên hạ, thậm chí thế gia, các loại dòng họ phản đối. Võ Thánh nói, tỷ như chúng ta Võ gia, nếu như kênh đào xuyên qua Võ Châu, trên thực tế sẽ cải biến toàn bộ Võ gia phong thủy cách cục. Tạo thành Võ gia kinh doanh mấy ngàn năm lâu dài cách cục phá hỏng. Cái kia Võ gia liều mạng là sẽ không đồng ý, Võ Thánh đại nhân một câu nói chúng. Cổ Trần Sa biết, kỳ thực các triều đại đổi thay đế vương, đều biết đào bới kênh đào, thông suốt thủy lộ chỗ tốt. Đáng tiếc bất kỳ vĩ đại đế vương, cho dù là Võ đế cũng không làm được điểm ấy. Đào bới kênh đào, phá hoại các châu phong thủy, thay đổi thần châu cách cục, vô số thế lực, thậm chí là tiên đạo môn phái, tông môn, cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, ta thân là một cái đại thế gia, mấy ngàn năm tích trữ, thật vất vả đem phạm vi ngàn dặm thổ địa mua về đến. Kinh doanh gia tộc, ngừng tụ thành to lớn phong thủy trận pháp, nhưng triều đình đột nhiên muốn xây dựng kênh đào. Thông suốt gia tộc ngươi thổ địa phong thủy trận pháp, tạo thành nghiêm trọng phá hoại, ngàn năm cách cục, hủy hoại trong một ngày. Cái kia thế gia không liều mạng với ngươi mới là lạ. Thần Châu trung thổ bất kỳ gia tộc nào, đối với phong thủy cách cục cực kỳ coi trọng. Trên thực tế, phong thủy trận pháp cũng là trọng yếu nhất phân đoạn, đối với gia tộc khí số tăng lên có nhiều chỗ tốt. Thiên địa nhân hòa. Phong thủy trận pháp chính là thiên địa nhân quan hệ trong đó. Một khi phá hoại, gia tộc khí số liền sẽ suy sụp xuống. Sau đó chỉ sợ cũng sẽ kiếp số liên tục. Này bằng với là đào người mộ tổ sự tình. Cùng diệt môn đều không khác mấy. Mà thiên phù đại đế xây dựng kênh đào. Không biết phá đã hỏng bao nhiêu thế gia phong thủy. Có thể thuận lợi phổ biến xuống. Trong đó khúc chiết cố sự. Minh tranh ám đấu, cơ hồ là có thể viết ra một bản dày nặng sử thi cấp mãnh liệt. Võ Thánh tự nhận là nếu như làm thiên hạ quân vương, là không thể nào hoàn thành chuyện này. Giữa bầu trời, rất nhiều phi thuyền ở đám mây gào thét mà qua. Cái này cũng là vĩnh triều công cụ giao thông một trong. Trên đất bằng có đường sắt cùng rết bình thường thiết xa. Kênh đào trên có các loại thuyền. Trên bầu trời cũng có phi thuyền. Như vậy chẳng khác nào là một cái kinh mạch toàn thân cực kỳ suôn sẻ nhân. Vận chuyển khí huyết sự nhanh chóng. Như lôi đình thiểm điện. Bão tố. Sức sống mạnh. Vượt xa bất luận cái nào vương triều. Võ Thánh nhàn nhã quan sát. Lĩnh ngộ phong thổ. Quốc gia bầu không khí. Phát hiện cùng mình cổ lão nhận thức hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ Thần Châu đã không phải là trước đây Thần Châu. Ở bất chi bất giác cải biến tất cả. Hai người ở Thạch Châu đổ bộ. Cũ kinh thành kênh đào qua đi. Liền đặt tới Thạch Châu. Thạch Châu gia tộc lớn nhất. Chính là Thạch gia. Cũng là Cự Thạch Hầu gia tộc. Cự Thạch Hầu địa vị cao cả. Chính là trong đá đản sinh cường giả. Cùng phù đại đế là bái kết huynh đệ. Hiện tại nhưng vẫn là triều đình trọng yếu trụ cột, phụ trợ Tĩnh Tiên Ti làm rất nhiều chuyện, Thạch gia rất nhiều đệ tử cũng đều gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Con trai của Cự Thạch Hầu trong đá thiền hiện tại càng là Tĩnh Tiên Ti cao tầng. Cự Thạch Hầu có lẽ là trước, chính là thần cấp, từ khi Tĩnh Tiên Ti nắm quyền về sau, hắn liền để trong gia tộc nhân phụ trợ Tĩnh Tiên Ti làm việc. Mà tự mình ẩn giấu ở Thạch Châu trong núi bế quan tu hành. Ý đồ tu luyện tới cao thâm hơn cảnh giới. Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh du lịch thiên hạ. Nếu đi tới Thạch Châu. Vậy khẳng định là muốn cùng Cự Thạch Hầu gặp mặt một lần. Một là liên lạc cảm tình. Thứ hai để Võ Thánh chỉ điểm Cự Thạch Hầu một ít võ học. Sau đó Võ gia cùng Thạch gia cũng có vãng lai. Võ Thánh dù sao cũng là thượng cổ thánh nhân, nhân loại võ đạo tổ sư. Cự Thạch Hầu là có rất lớn khí số. Cổ cổ Trần Sa lúc ẩn lúc hiện cảm thấy, người này thậm chí là sau đó là trong kiếp số nhân vật then chốt. Hơn nữa gần nhất cự thạch hầu bế quan, cũng không biết chiếm được kỳ ngộ gì. Cổ Trần Sa muốn cụ thể hiểu rõ, ở trong triều đình lão thần, cự thạch hầu là nhất, cách chương.